Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1158, thần tính hiệu quả vị trí, chương 1160, thần tính hiệu quả vị trí sau đó lưng mọc ra một cái mai rùa. Bạo lộ ra thân thể bộ phận thì lại mọc ra một ít tế lân. Đây chính là Hà Đồng rồi, chưa tới gần, xa xa sẽ theo tin đồn đến một trận mùi thối. Để vệ tiểu bắc không khỏi nhíu nhíu mày, cùng châm nữ không giống, ở vệ tiểu bắc trong mắt, con này Hà Đồng trên người dĩ nhiên tỏa ra kim quang nhàn nhạt. Chuyện này ý nghĩa là con này Hà Đồng được qua nhân loại trường kỳ tế bái. Từ đó thu hoạch được một chút thần tính sinh vật đặc tính. Đương nhiên ở kim quang bên dưới, nhưng là một tầng thâm hậu huyết quang. Mà này huyết quang trên thực tế liền đại diện cho Hà Đồng từng giết người. Đồng thời số lượng không ít, vượt quá trăm người, cái này cũng là cái vong ân phụ nghĩa hạng người a. Vệ tiểu bắc lập tức liền ở trong lòng cho con này Hà Đồng phán rồi tử hình. Mặc kệ mặc cho nguyên nhân gì, này Hà Đồng giết trăm người, cũng không thể là bởi vì tại sao ân cừu rồi. Thái, người này châm nữ. Ta ngày xưa đắc tội rồi ngươi, làm sao lĩnh rồi người đến tìm ta. Hà Đồng sinh vật đẳng cấp nhưng muốn so với châm nữ cao tốc cái trước giai tầng. Nhưng nó nhưng hết sức cẩn thận, ở khoảng cách bên bờ hơn 20 mét địa phương liền dừng lại rồi. Chỉ vào châm nữ liền quát lớn lên, những quỷ này quái dị trong lúc đó quan hệ không phải là như vậy hài hòa. Nếu như không phải nhìn thấy có một cái không nhìn thấu nội tình nam nhân đứng ở đó châm nữ bên. Người, này Hà Đồng sợ là sớm đã vô tới đem châm nữ xé thành mảnh vỡ rồi. Phải biết, Hà Đồng lấy năng lực hồi phục tăng trưởng, thứ tư chi mặc dù là bị người chém đứt, cũng có thể ở trong thời gian rất ngắn một lần nữa mọc ra. Cho nên, lấy tóc vì là châm nữ ở chính diện tác chiến thời điểm. Làm sao cũng không thể đánh thắng Hà Đồng, bất quá nói đi nói lại, đối mặt Hà Đồng quát lớn, này châm nữ trái lại cố lấy dũng khí, ngược lại hướng về cái kia Hà Đồng gào thét lên, đại nhân ở đây, người dám to gan làm càn, còn không mau mau bó tay chịu trói, nghe theo đại nhân xử lý, đại nhân, Hà Đồng nghe đến đó. Cái kia một đôi nho nhỏ viên con mắt không khỏi hướng vệ tiểu bắc trên người nhìn lại. Người đàn ông này nhìn qua ngoại trừ da rẻ trắng nõn một điểm. Có chút phổ thông, kép lại không có chỗ hơn người. Nhưng Hà Đồng loại này quỷ quái trí tuệ trình độ cũng sẽ không so với nhân loại thấp. Nó cảm nhận được cái kia châm nữ có thể diện đối với mình sức lực ngay khi này trên thân nam nhân. Mà đang lúc này. Bờ sông trong bụi lau sậy một trận bọt nước bốc lên. Hơn 10 đầu Hà Đồng cùng nhau xuất hiện ở trên mặt nước. Cũng hướng về bên này lại đây. Vệ tiểu bắc ánh mắt đảo qua. Những Hà Đồng đó cùng con thứ nhất Hà Đồng gần như. Bên ngoài cơ thể một lớp ánh sáng vàng nhàn nhạt, mà bên trong nhưng là một tầng huyết quang. Đương nhiên, đối lập với con thứ nhất Hà Đồng, mặt sau đi ra những này Hà Đồng. Chúng nó trên người trồi huyết quang liền muốn mỏng manh hơn nhiều. Nhưng coi như là huyết quang yếu kém nhất một cái Hà Đồng. Vệ tiểu bắc cũng có thể nhìn ra chỉ ít giết 10 người trở lên. Nói cách khác, này loạt Hà Đồng giết chết đi nhân loại chỉ ít ở 500-600 người trở lên. Mặc dù là ở chuyện này đối với mắng trên đảo, những này Hà Đồng cũng coi như là hai tay máu tanh rồi. Hay là có này loạt Hà Đồng đánh bảo, con thứ nhất Hà Đồng trái lại lá gan trở nên lớn lên. Kêu một tiếng liền hướng về bên bờ đánh tới, còn lại Hà Đồng thì lại đi theo phía sau. Đối với những này Hà Đồng mà nói, đã từng hưởng qua thịt người, thực sự là quá ngon rồi. Cho tới chúng nó nhìn thấy vệ tiểu bắc thời điểm, khóe miệng cũng không nhịn được chảy ra rồi óng ánh ngụm nước. Muốn chết. Vệ tiểu bắc cũng không có ở đây quá tiêu hao nhiều hơn thời gian dự định. Nhẹ rên một tiếng, chân phải liền đá vào rồi bãi sông trên, hoành một tiếng vang thật lớn truyền ra, cả kinh bên cạnh châm nữ sắc mặt trắng nhợt, cả người run cầm cập, trong ánh mắt của nàng liền nhìn thấy một chùm cát đá lấy tốc độ cực nhanh lao ra. Trong nháy mắt, những kia từ trên mặt sông sông lại Hà Đồng liền bị những kia cát đá bao phủ. Sau một khắc, chỉ thấy những kia Hà Đồng trên người gần giống như cái sàng như thế. Hướng về bốn phía phun ra từng chiếc tỉ mỉ huyết tuyến. Tròn vo thân thể liền như thế một thoáng sau khi, liền trở nên dường như trước ngực thiếp phía sau lưng, hết mức ngơ ngác đứng ở rồi trên mặt sông. Đợi đến một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, những này Hà Đồng thân thể cũng nhịn không được nữa. Từng cái ngã xuống, mặc dòng máu màu xanh lục lúc này đã đem mặt sông nhiễm được dường như một mảnh bãi cỏ. Cúp máy, nguyên bản trong lòng còn có chút sợ sệt, nhưng Vệ Tiểu Bắc không có cách nào đối phó nhiều như vậy Hà Đồng châm nữ. Lúc này đều xem mắt choáng váng. Kết quả này hoàn toàn vượt qua rồi sự tưởng tượng của nàng. Vẹn vẹn đạp một cước cát đá đi ra ngoài, những Hà Đồng đó nhìn qua giường như toàn bộ ngỏm rồi. Đến, đưa chúng nó thi thể cho ta kéo lại đây, Vệ Tiểu Bắc tuy nói có thể đạp nước quay về. Đem những Hà Đồng đó thi thể cho mò lại đây, nhưng hắn lúc này lại phát hiện rồi tân con mồi, cho nên liền căn dặn rồi châm nữ một tiếng sau khi. Hai chân nhẹ chút mặt đất, dường như một con chim lớn hướng về bờ sông cách đó không xa một tòa rừng cây nhào tới. Theo Vệ Tiểu Bắc vồ tới, trong rừng cây kia nhất thời truyền ra rồi có chút bối rối âm thanh. Tựa hồ có món đồ gì chính đang nhanh chóng đào tẩu. Châm nữ nhìn một chút đã nhảy vào rừng cây Vệ Tiểu Bắc. Cũng không dám làm lỡ thời gian, vội vàng chạy đến bờ sông, đem tóc vung một cái. Nguyên bản đen bóng tóc dài trên không trung lập tức mở rộng ra đến. Hướng về trong nước sông chập trùng bất định Hà Đồng thi thể liền cuốn tới. Cũng còn tốt, những Hà Đồng đó thi thể bị nước sông chậm rãi đẩy lên rồi khoảng cách bên bờ không quá địa phương. Xa, nếu không thì, này châm nữ nhiều nhất chỉ có thể duỗi ra 20 mét không tới tóc dài. Vẫn đúng là nắm những Hà Đồng đó thi thể không có bao nhiêu biện pháp. Châm nữ tóc dài đang đến gần Hà Đồng thi thể sau khi. Lập tức liền dường như trường xà như thế đem thi thể quyển ở cùng nhau. Sau khi đem những thi thể này kéo về rồi bên bờ. Đem hơn 10 đầu Hà Đồng thi thể chất đống ở bên bờ. Châm nữ liền vội vàng ở trong nước sông thanh tẩy ngẩng đầu lên phát tới. Còn không thời điểm phát sinh ẩu thanh, không có cách nào, này châm nữ tuy nói cũng từng giết nhân, nhưng hiện tại trên tóc dính Hà Đồng huyết dịch tanh tưởi cực kỳ. Đừng nói châm nữ rồi, tầm thường nam tử nghe ngóng rồi chỉ sợ cũng phải nôn mửa ra. Ngay khi châm nữ tẩy cho vào tóc thời điểm, Vệ Tiểu Bắc cũng đã trở về rồi, hai tay trống trơn, nhìn châm nữ dáng vẻ trái lại hơi nghi hoặc một chút. Nếu như đổi thành phổ thông nữ hài, Vệ Tiểu Bắc không chắc liền còn muốn hỏi một tiếng, mấy tháng rồi, mà này châm nữ, sẽ mang thai sao, đây là một cái đáng giá nghiên cứu vấn đề, trước ở trong rừng cây nhìn trộm chính là một đám nuôi. Vì loại này quỷ quái lớn lên đem so sánh kỳ lạ. Chúng nó toàn thân dường như quạ đen, nhưng mọc ra thiên nga đen cánh, ưng lợi chảo, man đuôi cá. Sức mạnh dường như bò được, có người nói cực kỳ căm hận người xấu, chỉ cần đưa ngươi cho rằng người xấu, như vậy ở trong vòng một ngày nhất định phải đưa ngươi truy sát chí tử. Thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, nhưng nếu như đưa ngươi cho rằng người tốt, cả một đời đều sẽ bảo vệ ngươi. Đương nhiên, có thể bị cho rằng người tốt người, rất ít không có mấy, ngược lại, chỉ cần làm một điểm chuyện xấu. Liền có thể bị loại này quỷ quái nhận định là người xấu. Đã như thế, loại này quỷ quái ở nhân loại trong lòng hình tượng liền có thể tưởng tượng được rồi. Nói chung, coi như là Vệ Tiểu Bắc, ở chúng nó trong mắt đều thuộc về người xấu hàng ngũ. Nguyên nhân rất đơn giản, Vệ Tiểu Bắc ngay trước mặt chúng đem hơn 10 Hà Đồng giết chết rồi. Những này nuôi cũng biết Vệ Tiểu Bắc lợi hại cực kỳ. Thấy Vệ Tiểu Bắc đuổi theo, dĩ nhiên chạy tứ tán, đương nhiên, tức đã là như thế, những sinh vật này đẳng cấp cũng chỉ có 2 sao tinh anh quỷ quái. Rất nhanh sẽ bị vệ tiểu bắc hết mức giết chết, ném vào rồi trong không gian, đi tới những hà đồng đó trước thi thể. Vệ tiểu bắc đưa tay liền đem những thi thể này ném vào rồi không gian. Sau đó để châm nữ kế tục dẫn đường, ở 2 ngày sau thời gian trong, mắng nhau trên đảo quỷ quái xem như là gặp gỡ rồi thiên địch. Mặc kệ thực lực mạnh yếu, chỉ cần gặp gỡ vệ tiểu bắc, như vậy chính là một chữ chết. Trong lúc nhất thời, mắng nhau trên đảo quỷ quái có thể nói là quỷ tâm hoảng sợ. Ngẫm lại xem liền biết rồi, cái kia phi duyên ma chính là mắng nhau trên đảo cường đại nhất quỷ quái. Nhưng ở vệ tiểu bắc trước mặt liền một chiêu đều không thể đỡ lấy. Còn lại quỷ quái như thế nào đi nữa lợi hại, cũng không thể là vệ tiểu bắc đối thủ rồi. Cũng còn tốt, người đàn ông kia chỉ ở hòn đảo này trên đợi 2 ngày nhiều chút thời gian. Liền dẫn cho vào cái kia ăn cây táo rào cây sung châm nữ ngồi một chiếc thuyền nhỏ rời đi rồi. Để mắng nhau trên đảo chung quanh trốn quỷ quái nhất thời tùng một cái thở mạnh. Nhưng tức đã là như thế, chuyện này đối với mắng trên đảo quỷ quái cũng còn lại không có mấy rồi. Đồng thời còn lại điểm ấy quỷ quái cũng không dám ở mắng nhau trên đảo dừng lại rồi. Chúng nó không phải là trong truyền thuyết những kia mạnh mẽ quỷ quái. Thực lực đó cũng so với nam nhân bình thường mạnh hơn một ít thôi. Ở mất đi rồi những kia mạnh mẽ quỷ quái che chở sau khi. Những quỷ này quái dị một khi gặp gỡ có vũ trang nhân loại. Cũng là bị tàn sát đối tượng. Cho nên những này nhỏ yếu quỷ quái cũng không thể không hướng về phụ cận hòn đảo di chuyển. Đã như thế, một người đàn ông do châm nữ dẫn đường khắp nơi đối phó quỷ quái sự tình liền bị truyền bá ra rồi. Rời đi mắng nhau đảo thời điểm, vệ tiểu bắc trong lòng bao nhiêu vẫn còn có chút thỏa mãn. Ở mắng nhau trên đảo, vệ tiểu bắc giết chết quỷ quái số lượng vượt quá rồi 300 số lượng. Tuy nói những quỷ này quái dị bên trong có không ít vẻn vẹn chỉ là nhất tinh tinh anh đến 2 sao. Khủng bố trong lúc đó nhỏ yếu quỷ quái, nhưng thi thể này về số lượng đi tới, đối với không gian trưởng thành vẫn là đưa đến rồi không nhỏ xúc tiến tác dụng. Đặc biệt là cái kia hơn 10 đầu bị loài người cúng bái từ đó thu hoạch được một chút thần tính. Sinh vật đặc tính hà đồng. Thi thể của bọn họ ở bên trong không gian phân giải hòa tan sau khi trong không gian quả cầu lửa dĩ nhiên thu được rồi một tia thần tính. Này ngược lại là để vệ tiểu bắc không nghĩ tới sự tình. Thần tính đồ chơi này, vệ tiểu bắc gặp qua không ít thứ rồi, cũng được không ít, bất quá những kia thần tính hoặc là bị vệ tiểu bắc hòa vào rồi sinh mệnh tế đàn, hoặc là chính là bị thủy mặc lớn thương hấp thu. Còn vệ tiểu bắc mình cũng không có muốn trở thành thần tính sinh vật dự định. Tuy nói thần tính sinh vật so với phổ thông sinh vật, đặc tính mạnh hơn rất nhiều, nhỏ yếu nhất thần tính sinh vật, đều không phải nhân loại bình thường có thể chống đỡ nhân vật cường hãn. Nhưng vệ tiểu bắc cũng có nhất loại dự cảm, này cũng không phải lựa chọn tốt nhất. Đã như thế, những kia thần tính ở vệ tiểu bắc trong mắt liền trở thành một loại giá trị tương đối cao ngang. Tiêu hao phẩm money nhưng hiện tại, vệ tiểu bắc cảm thụ trái cầu bên trong cái kia một tia thần tính. Trong lòng không tên có chút quái dị, này trong không gian quả cầu lửa nguyên bản chính là vệ tiểu bắc phân chia ra một tia tâm thần biến. Thành, thay thế vệ tiểu bắc trưởng khống không gian, xúc tiến không gian trưởng thành. Dù sao vệ tiểu bắc không gian này trưởng thành rồi lâu như vậy sau khi cũng là dài rộng 1,200m trình độ. Lấy vệ tiểu bắc một cái đầu óc giải toán lượng đến trưởng khống hiện ở không gian này. Có thể nói là thừa sức rồi, mặc dù là 10.000m trình độ, cũng có thể hoàn toàn trưởng khống. Nhưng nếu như không gian trưởng thành đến mấy chục ngàn mét thậm chí còn hơn 100.000m. Hỏa cầu này muốn trưởng khống, giải toán năng lực thì có chút không đủ rồi. Hết chương.